Âm Nhân Tế, chương 465, 465, Mao Sơn Chỉ Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của nữ nhân, ở trong tiếng nước tựa như có như không, nhưng cũng càng ngày càng gần. Lại qua 4-5 phút, Tần Tuyết dừng lại. Sơn cốc đến nơi này đã trở nên phi thường rộng lớn, nước sông cũng tương đối bằng phẳng hơn rất nhiều. Hắn nhìn một mảnh dây leo quấn quanh rừng cây đối diện, nói. Thanh âm chính là bên kia truyền đến. Nếu không ngươi ở bên này chờ trước, ta đi qua xem một chút. Khu rừng kia, chân khí khói phi thường nặng, bên trong rừng càng tối đen một mảnh, nhìn liền làm cho người ta cảm giác có chút không yên tâm. Cùng đi qua đi, ta nói. Tần Tuyết cũng không nói gì, ở trên mặt sông đại khái nhìn một chút, chỉ vào một chỗ phía trước, nói. Chỗ đó hơi hẹp một chút, chúng ta từ đó đi qua. Mặt sông tương đối hẹp một chút, đại khái hơn 3 mét. Người bình thường muốn trực tiếp vượt qua, không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Tần Tuyết lui về phía sau vài bước, tung người nhảy lên, vững vàng dừng ở đối diện. Trương Dương, ngươi đang chờ ở bên kia, ta thấy trong rừng bên kia có nguy hiểm, trước tiên đi qua thăm dò. Tần Tuyết nói, lập tức, hắn quay đầu đi về hướng kia. Ta hơi thấp xuống thân thể, không cần lui về phía sau đệm, trực tiếp nhảy tới, đuổi theo. Ngươi, lại đây. Tần Tuyết có chút ngoài ý muốn, ta sờ sờ sau gáy, cũng không nói gì. Lâm Tử bên này chẳng những chọc chọc khí nặng, trong không khí còn tràn ngập một cỗ âm tà khí. Xem ra, khu rừng này không sạch sẽ, hai chúng ta cẩn thận đi về phía trước, theo tiếng khóc kia. Tuy rằng thanh âm kia rất gần, nhưng vẫn như có như không. Đi về phía rừng khoảng 4 hoặc 5 phút, phía trước xuất hiện một hang động. Huy ba tê động không nhỏ, cửa động mọc đầy cỏ dại. Mà khí tức âm tà của nơi này rất nặng. Chẳng lẽ, thứ chúng ta đang tìm, ở ngay đây? Đúng lúc này, bên trong Huy ba tê động đột nhiên truyền đến âm thanh. Ai, ai ở bên ngoài, cứu ta, cầu xin ngươi, cứu ta. Giọng nói của người phụ nữ bên trong, vừa khóc, vừa hô. Ta nhớ trong tư liệu của Trần Giao giới thiệu, giáo sư Đào mang theo 3 học sinh, 2 nam 1 nữ, có thể hay không đây là nữ sinh kia hay không? Nếu tìm được cô, hẳn là có thể tìm được tung tích của giáo sư Đào. Ta phỏng chừng, Tần Tuyết cũng nghĩ như vậy, hắn trực tiếp đi vào trong Huy ba tê động kia. Ta cũng đi theo, bên trong rất tối, sau khi đi được 2-3 mét, Tần Tuyết bật đèn pin lên. Sau khi chiếu vào bên trong 2 lần, giọng nói bên trong liền hô. Các ngươi là ai? Cứu ta, cầu xin các ngươi. Đừng sợ, chúng ta sẽ đi cứu ngươi, ngươi là ai? Tần Tuyết hỏi. Người phụ nữ bên trong nghe thấy một câu trả lời, ngay lập tức nói. Ta là học trò của giáo sư Đào, ta tên là Lâm Thư Nhã. Lúc này, chúng ta đều đã đi vào sâu trong Huy ba tê động, bên trong thập phần lộn xộn, thoạt nhìn giống như tổ của cái gì đó. Lâm Thư Nhã bị trói vào cột đá bên kia, nhìn thủ pháp kia, hình như vẫn là nhân tạo. Tần Tuyết đi tới, vừa cởi dây thừng cho Lâm Thư Nhã, vừa hỏi. Lâm Thư Nhã. Cô có biết giáo sư Đào hiện tại ở đâu không? Ta không biết, ta ở trong rừng, cùng giáo sư Đào tách ra, lạc đường, về sau không biết chuyện gì xảy ra liền hôn mê, lúc tỉnh lại, đã bị trói ở chỗ này. Lâm Thư Nhã nói, giọng điệu nói chuyện của cô nghe có vẻ kỳ lạ, khi nói chuyện, còn không ngừng nhìn về phía ta. Ta đại khái quét một chút tình huống trong Huy ba tê động này, nơi này kỳ thật cũng không tính là cuối Huy ba tê động. Bên cạnh còn có một cái động xoay. Động xoa tuy rằng không lớn bằng động chính, thế nhưng không gian cũng không tính là nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta nhìn về phía đó, ta luôn cảm thấy như thể có một cái gì đó nhìn chằm chằm vào ta trong bóng tối đó. Nhìn chằm chằm vào trái tim ta. Đúng lúc này, bên kia trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được thứ gì đó động một chút. Lần này khiến cho ta chú ý, ta theo bản năng đem một tay đưa vào trong túi. Sơ Hoàng Phù, đi về phía bên kia. Đến gần cái động xoa này, ta lập tức cảm giác được âm khí cùng máu tươi. Chẳng lẽ nói, nơi này còn có cái gì không sạch sẽ? Tần ca, mượn đèn pin. Ta thì thầm, hắn ném đèn pin cho ta, và sau đó ta chiếu sáng bóng tối ở đằng kia. Một chút, một bóng đen thật lớn nhảy qua, trốn ở bên kia. Ta cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo. Bên trong động, nhìn thấy mà giật mình. Một đống xương cốt, còn có bộ xương của người. Có vẻ như hang động này nên là một hang hổ, và kia là nơi con hổ ăn. Đang lúc ta nghĩ đến đây, bên tai một trận âm phong ập tới, dư quang đảo qua, liền phát hiện một bóng đen từ trong bóng tối bên kia nhào tới. Khi gió âm ập đến, ta cũng đã phản ứng, cho nên, khi bóng đen kia nhào tới, ta một tấm hoàng phù vững vàng liền chụp ở trên mi tâm bóng đen kia. Ầm ầm một tiếng, lập tức bốc lên một luồng khói đen. Bóng đen kia trực tiếp ngã trên mặt đất, lăn lộn tại chỗ, đau đến nhe răng trợn mắt. Ta thấy rõ ràng, đó là bộ dáng của một người, bất quá, trên người nó âm khí rất nặng, khẳng định là một quỷ. Ở trong hang hổ này canh giữ, đó khẳng định chính là quỷ giống như Trương Quý. Trở thành quỷ, tự nhiên là hại người, cho nên, khó vào lục đạo luân hồi, ta cũng không cần lưu lại nó. Bóng đen kia bốc lên trên mặt đất một hồi, lại cứng rắn trông đỡ đứng lên, hướng về phía động tác giống như hổ của ta, liền nhào tới. Lần này, ta nhao ra chỉ quyết, tán hồn quyết. Tam chỉ tán hồn quyết, bổ thẳng mi tâm của nó. A, một tiếng kêu thảm thiết, quỷ kia đã bị ta đánh tan, hóa thành một bãi máu bẩn rơi xuống đất. Tần Tuyết ở bên kia, sừng sốt một chút, từ biểu tình của hắn xem ra, đối với cái nhìn về ta đã có thay đổi. Ta cười với hắn, đồng thời, cảm giác phía sau lại là một trận gió lạnh. Cẩn thận, Tần Tuyết nhắc nhở, đối phó loại này quỷ hồn nhỏ miêu miêu, căn bản là không dùng được những thuật pháp cường đại kia, mấy cái chỉ quyết là có thể giải quyết. Lần này âm phong đánh úp lại, ta có thể rõ ràng cảm nhận được là ba cỗ âm khí. Ba cỗ âm khí này cùng cỗ âm khí vừa rồi kia không sai biệt lắm, cho nên, hẳn là chỉ là ba con quỷ khác mà thôi. Đối với mấy thứ này, không cần do dự, ta nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, liên tục sử dụng tam chỉ tán hồn quyết. Phanh phanh ba lần, ba con quỷ trong nháy mắt tiêu tán. Mà đúng lúc này, ta đột nhiên phát hiện, Lâm Thư Nhã bên kia nhìn Tần Tuyết, lộ ra nụ cười thập phần quỷ dị. Loại cười này, tuyệt đối không bình thường. Lại nhìn mặt Lâm Thư Nhã, trắng bệch, căn bản không giống người sống. Ta lập tức cầm đèn pin, hướng phía Lâm Thư Nhã chiếu qua. Cường quang đảo qua, ta lại phát hiện biểu tình quỷ dị trên mặt Lâm Thư Nhã lại biến mất, trong lúc bất chợt, biến thành một tiểu nữ sinh văn nhã nhã nhặn. Cô thoạt nhìn rất sợ hãi, lui ở bên cạnh Tần Tuyết. Trong cây động bên này, ngược lại không có quỷ khác nhào tới. Ta cũng trở về đường cũ. Nhìn Lâm Thư Nhã ở cự ly gần vài lần, nghĩ có thể từ giữa lông mày của nàng nhìn ra cái gì, nhưng ta lại nhìn không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là quỷ thượng thân, hoặc là bị tinh khí nào đó lên người, ít nhất giữa mi tâm sẽ có hắc khí, hoặc là khí tức màu xanh đậm quấn quanh, mà trên mi tâm Lâm Thư Nhã lại cái gì cũng không có. Chẳng lẽ, vừa rồi thật sự chỉ là cảm giác của ta sao? Làm sao có thể thế được? Rõ ràng ta đã thấy rõ ràng, lúc này, Tần Tuyết nhìn ta, hỏi, Trương Dương, bóng đen bên kia là cái gì? Ta thấy ngươi đều là một chiêu liền đánh tan. Ta cũng không nghĩ nhiều, liền nói, hẳn là mấy con quỷ, không có đạo hạnh gì, giữ lại cũng là tai họa, ta liền đánh tan. Trong ánh mắt Tần Tuyết có chút kinh ngạc, bất quá, hắn vẫn không có biểu đạt ra. Chúng ta đi ra ngoài trước, nơi này không nên ở lại lâu. Tần Tuyết nói. Ta gật đầu, sau đó, Tần Tuyết liền mang theo Lâm Thư Nhã đi ra ngoài huy ba tê động. Cảm giác cũng không chậm trễ bao lâu, thế nhưng, sau khi ra khỏi huy ba tê động, trong rừng bên ngoài đã tối đen. Vào ban đêm, trong một khu rừng như vậy, chúng ta là cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Tần Tuyết cũng hiểu được điểm này, chúng ta lập tức chạy ra ngoài rừng. Lâm Thư Nhã từ lúc ở trong huy ba tê động, vẫn dính lấy Tần Tuyết, thoạt nhìn rất sợ hãi, nhưng mà... Ta luôn cảm giác nàng kỳ quái. Cũng không biết, có phải ta suy nghĩ nhiều hay không? Chờ một chút, Tần Tuyết đột nhiên dừng bước, hắn dường như lại nghe được cái gì đó. Ta cũng im lặng, nhìn chằm chằm Lâm Thư Nhã kia. Nghe vài giây, Tần Tuyết thấp giọng nói, chúng ta bị bao vây, bốn phương tám hướng đều có thanh âm truyền đến, hơn nữa, thứ kia cũng không nhỏ. Cái gì, không phải là hổ trong núi này chứ? Ta hỏi, nói không chừng. Có thể so với hình thể hổ còn lớn hơn. Tần Tuyết nói như vậy, mà lúc hắn nói những lời này, ta nhìn thấy khóe miệng Lâm Thư Nhã tà tợn cười. Nụ cười này, thoáng qua, nhưng lần này ta thấy rõ ràng. Tần ca, cô nương này dính chặt ngươi như vậy, lát nữa để cho lãnh tỷ nhìn thấy, hẳn là không tốt lắm. Ta cho hắn một gợi ý, luôn cảm giác Lâm Thư Nhã quái lạ. Tần Tuyết xấu hổ cười, nhìn thoáng qua Lâm Thư Nhã, nói. Đúng vậy, Lâm cô nương. Mà khi hắn nói ra ba chữ Lâm cô nương này, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhéo ra một cái chỉ quyết, hô to một tiếng. Gấp như luật lệnh, một đạo ánh sáng màu vàng từ đầu ngón tay hắn lướt ra, trực tiếp đánh vào mi tâm Lâm Thư Nhã. Lâm Thư Nhã phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Ta là Lâm Thư Nhã, ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Lâm Thư Nhã ngã trên mặt đất, vẫn còn giả ngu giả ngây ngốc. Nếu ngươi là người sống, kim quang quyết của ta làm sao có thể đánh tới ngươi? Tần Tuyết hừ lạnh một tiếng, kim quang quyết hắn sử dụng, đích thật là Mao Sơn phái một loại chỉ quyết. Nữ nhân trên mặt đất, nghe được điều này, sắc mặt biến đổi, ngược lại tà tợn cười, hét lên một tiếng, hóa thành một đoàn khói trắng liền biến mất trong bóng đêm. Tốc độ cực nhanh, muốn đuổi theo đã không còn kịp nữa rồi. Mà lúc này, ngay cả ta cũng nghe được, chung quanh rừng cây, bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm ào ào. Thanh âm kia rõ ràng có thể phân biệt, đích thật là mãnh thú nào đó xuyên qua trong núi rừng phát ra. Âm thanh đang đến gần hơn và gần hơn. Cách chương.